Chương 1875, đó là Lâm Phi. Số chữ 1887, thời gian đổi mới 2019 12 2900 59 18. Không có biện pháp, chân thân ở nơi này loại hai giới bên trong phân lượng thật sự là quá nặng, như vậy một vị cũng đủ để kiềm chế nửa thế giới. Tỷ như kia yêu ma hoàng, chính là đang đại chiến ngay từ đầu liền khống chế vạn dặm cương vực, gần mà uy hiếp rồi cả thế giới, mà cho tới bây giờ chỉ sợ hắn đã là ở trước mắt này yêu ma đại quân bên ngoài bố trí nổi lên đệ nhị tầng phòng tuyến, tới phòng ngừa phất ly giới mọi người từ nơi này trốn ra được. Lúc này cũng chỉ thấy kia trên đỉnh núi từng đạo yêu ma gào thét tiếng đột nhiên bộc phát ra, vang vọng ở bên trong trời đất. Tất cả yêu ma ở đó trong đó nóng động, một cổ đậm đà khí sát phạt đó là tràn ngập ra. Trên đỉnh núi, quỷ lão cũng là mặt lộ vẻ ngưng trọng nhìn giữa bầu trời kia đại động tĩnh, hiển nhiên này yêu ma giới nhất phương là chuẩn bị muốn tấn công rồi. Chuẩn bị đi, sắc mặt của quỷ lão âm trầm, kia thanh âm già nua nhàn nhạt vang lên. Ở đó một bên, Long quỷ vực chủ nhưng là sắc mặt tái nhợt, nhìn xa xa kia hạo hạo đảng đảng vô số yêu ma, sắc mặt vô cùng khó coi. Kia yêu ma hoàng xuất hiện, quả nhiên lúc này tất cả mọi người đều có thể thấy trên bầu trời kia tối om om yêu ma liền còn giống như là thủy triều hướng hai bên tản ra, mà ở kia trong đó một tấm đại liễn bị vô số đầu yêu ma lưng đeo mang ra ngoài, chỗ đi qua vô số yêu ma tất cả đều né tránh. Ở đó đại liễn xuất hiện trong nháy mắt, trong thiên địa vô số đạo ánh mắt đều là hội tụ đi qua. Ngay sau đó tất cả mọi người đều là có thể thấy ở nơi này đại liễn trung ngồi một bóng người thân cao ngàn trượng, trên mặt bị nhàn nhạt miếng vảy bọc lại, màu hoàng kim thụ đồng vô cùng băng lãnh, toàn bộ thân hình trên có một cổ cự đại uy nghiêm tràn ngập ra. Ở nơi này một đạo thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, phản phất trong thiên địa tất cả thanh âm đều là trong nháy mắt biến mất, trong thiên địa phản phất quy về y và am exit n tỉnh, cũng chỉ còn lại có kia một đạo kinh khủng bóng người. Trên đỉnh núi, quỷ lão sắc mặt cực kỳ khó coi, trên tay nổi lên gân xanh có chút rung động, trên mặt mang theo một cổ mãnh liệt băng hàn sát ý. Yêu ma hoàng chính là này một đạo thân ảnh mang đến phất ly giới, kéo dài vô số năm sát lục cùng tử vong, không biết có bao nhiêu tu sĩ, bao nhiêu môn phái bởi vì hắn mất, đây là khó mà rửa sạch thù oán. Mà đang ở này từng tia ánh mắt hội tụ bên dưới, kia ngồi với đại liễn bên trên yêu ma hoàng, con mắt của đó cũng là có chút mở ra. Mở ra trong nháy mắt, một cổ uy áp mạnh mẽ đó là chợt tràn ngập ra, phản phất liền dưới chân hắn đại liễn vào giờ khắc này đều là phát ra không chịu nổi gánh nặng két vang động tiếng. Mà ở chung quanh hắn vô số yêu ma lúc này đều là yên lặng như tờ, rối rít nằm úp sấp nằm trên mặt đất, đối vị này chí cao hoàng giả biểu thị vô cùng thần phục. Các ngươi lão đầu tử kia đâu rồi, để cho hắn đi ra gặp bản hoàng. Yêu ma hoàng ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt xuyên thấu qua đến, nhưng là trực tiếp lướt qua quỷ lão mọi người, hướng về kia sâu trong núi lớn đi. Làm yêu ma hoàng kia thanh âm lạnh như băng vang dội trên đỉnh núi không lúc, đỉnh núi các tu sĩ tất cả đều biến sắc, vừa lên tới liền nhắm thẳng vào lão tổ. Hắn đây là đối với chính mình có tự tin vô cùng, có thể chiến thắng lão tổ rồi. Có thể việc đã đến nước này, tất cả mọi người là biết lúc này không có bất kỳ đường lui nào. Sắc mặt của quỷ lão âm trầm nói, yêu ma hoàng, hôm nay cuộc chiến có ngươi không có ta, không cần nói nhảm, tới đánh đi, theo ta chiến, chỉ bằng ngươi. Nghe vậy yêu ma hoàng nhưng là lạnh giá nhìn quỷ lão liếc mắt, phản phất là coi như là không có gì một dạng, căn bản cũng không lại để ý tới. Nếu lão đầu kia không chịu xuất hiện, kia bản hoàng liền tự mình xin ngươi đi ra. Yêu ma hoàng tiếng nói trong nháy mắt kế tiếp chính là tùy ý giơ tay lên vung lên, nhất thời cũng chỉ thấy phía sau hắn vô cùng yêu ma phản phất là phun trào như thủy triều, vào thời khắc này điên cuồng cuồn cuộn. Yêu ma hoàng ngồi ở chỗ đó bất động, nhưng cũng có một cổ uy áp kinh khủng từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, nhất thời đó là bao phủ toàn bộ đất trời. Mà ở này uy áp tràn ngập lúc, trên đỉnh núi bầu không khí cũng là vô cùng yên lặng. Tại bực này cường đại cực kỳ uy áp trước mặt, bất kỳ dãy dụa cũng lộ ra là như vậy tốn công vô ích một loại. Thôi, nếu là sống ở này kia chết tại này cũng không cái gì không được, lão phu tướng thân này trả lại cho chỗ này thiên địa cũng được. Quỷ lão nhìn xa xa kia trong biển sóng lớn một loại vọt tới yêu ma đại quân, kia già nua sắc mặt liền cũng là vào lúc này hiển lộ ra một loại vẻ kiên định. Bất quá ở nơi này vô số yêu ma khoảng cách đỉnh núi chỗ càng ngày càng gần lúc, lại chợt nghe trong thiên địa có từng trận kỳ dị tiếng vang truyền ra. Động tĩnh này phản phất là vẫn thạch vạch qua chân trời một loại. Trên đỉnh núi quỷ lão mấy người cũng nhất thời sửng sốt một chút, lúc này từng tia ánh mắt đều là nhìn về phía kia dị động nguồn nơi. Ngay sau đó cũng chỉ thấy một đạo đạo động quang phá không tới, đó là cái gì? Trên đỉnh núi mọi người đều là trố mắt nhìn nhau, không biết là chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên không biết là ai Bạo phát ra một cái một chút bối rối âm, vậy, tốt lắm, giống như là lúc trước cái kia tu sĩ, đi theo, rất nhiều người đều là thấy rõ, ở nơi này một đạo đạo độn quang phía trước nhất, có một đạo thân ảnh, tốc độ nhanh nhất, người ở tại tràng, đều là hạng người tu vi cao thâm, thấy thân ảnh này trong nháy mắt, chính là nhận ra được, chờ một chút, vậy, tốt lắm giống như là năm đó người kia, đó là, Lâm Phi, lúc này, quỷ lão cũng là một bộ không tưởng tượng nổi thần sắc, nhìn về đạo thân ảnh kia, ngay sau đó, cũng chỉ thấy đạo thân ảnh kia, đang đến gần đến yêu ma đại quân lúc, bỗng nhiên dừng lại, trong đó độn quang trung, triển lộ ra một cái có chút gầy gò trẻ tuổi bóng người, cứ việc này một đạo thân ảnh, so với mấy năm trước, sắp chín rồi không ít, có thể tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là đem người này, với năm đó kia một đạo thân ảnh, trọng hợp mà bắt đầu, cùng lúc đó, một đạo vô cùng quen thuộc nhàn nhạt thanh âm, cũng là tràn ngập toàn bộ đất trời, yêu ma hoàng, năm đó đánh một trận, ngươi còn chưa có chết đủ, khi này một giọng nói, vang vọng đất trời lúc, người sở hữu, đều là trợn mắt hốc mồm nhận ra được, này, đây thật là Lâm Phi, hắn thật trở lại, lúc này, tất cả mọi người đều là rối rít cảm giác, Lâm Phi kia một đạo thân ảnh bên trong, lại cũng là lộ ra một cổ cường đại vô cùng uy thế, đúng là vượt xa quá cạnh mình người sở hữu, thậm chí, có thể với yêu ma hoàng tản mát ra vẻ này hải nhân khí thế, đối chọi gay gắt,